Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Tô hoàn toàn không để ý lời nhắc nhở của tôi, tiếp tục nhiệt tình nói, mới 2 ngày trước, triển lãm game của chúng ta đã gặp phải một số sự cố, trang phục bị hư hỏng, nhưng chúng ta vẫn xuất sắc giành được vị trí thứ hai, tất cả đều nhờ vào màn thể hiện xuất sắc của Sơn Nguyệt. Từ nay về sau, anh ấy sẽ là giám đốc game của chúng ta, mọi người hãy nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang lên, Lý Ninh Tô quay sang tôi, tươi cười rạng rỡ. Sơn Nguyệt, anh nói vài lời với mọi người đi. Tôi đột nhiên cảm thấy một trận sợ giao tiếp xã hội, trong lòng thầm nghĩ, sao Lý Ninh Tô lại không biết giữ ý tứ thế nhỉ? Những lời khách sáo nhàm chán và khó xử như thế này, thật sự có thể bỏ qua mà. Mặc dù trong lòng không hài lòng, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười xã giao. Xin chào mọi người, tôi là Sơn Nguyệt. Trong những ngày sắp tới, tôi mong được cùng mọi người nỗ lực, cùng nhau phát triển, hiện thực hóa ước mơ chung của chúng ta, để công ty của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa. Lời tôi vừa dứt, Lý Ninh Tô liền dẫn đầu vỗ tay, tiếp theo là một tràng pháo tay như sấm. Tôi chú ý thấy Mạnh Tử Nhân trong đám đông, cô ấy vỗ tay mạnh nhất, nụ cười cũng rạng rỡ nhất. Đồng thời, tôi cũng thấy vài nhân viên mặc đồ công sở, tiếng vỗ tay của họ có vẻ hơi qua loa, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Tôi có chút ấn tượng với mấy người này, lần trước đã gặp họ ở công ty rồi. Anh khẽ cười, giả vờ như không nhìn thấy, chính thức nhận việc, công việc không hề phức tạp. Lý Ninh Tô chỉ đơn giản giới thiệu nội dung công việc cho tôi, sau đó cả buổi chiều tôi đều dành để suy nghĩ về những nhân vật game có thể sẽ hot trong tương lai. Mặc dù tôi chưa từng đi làm chính thức, nhưng tôi biết cấp trên và cấp dưới tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định để duy trì sự uy nghiêm. Tuy nhiên, tôi thấy ở một mình trong văn phòng quá nhàm chán, vì vậy quyết định để Mạnh Tử Dận chuyển vào phòng làm việc của tôi. Lý Ninh Tô tỏ ra rất ngạc nhiên. Anh rể, anh chắc chắn là muốn nhường như vậy sao? Tôi gật đầu, có vấn đề gì sao? Lý Ninh Tô dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nói. Trong công việc thì anh cứ tùy ý, nhưng riêng tư tôi khuyên anh, đừng đi quá gần gũi với phụ nữ, chị Giang mà biết sẽ rất tức giận đấy. Giang Vũ Vi à? Tôi cười khẩy, tốt nhất là cứ để cô ta tức đến mức dậm chân dậm cẳng đi, cứ thế mà làm. Mạnh Tử Dận gia nhập đội ngũ của chúng tôi, biểu hiện của cô ấy khiến tôi rất ấn tượng. Cả buổi chiều cô ấy không ngừng thảo luận, giúp tôi sắp xếp lại những xu hướng thịnh hành gần đây. Ngày đầu tiên đi làm, chúng tôi hợp tác rất ăn ý, đến giờ là tôi tan sở đúng hẹn, còn Mạnh Tử Dận phải ở lại làm thêm giờ, cố gắng nâng cao bản thân. Tôi cảm thấy Mạnh Tử Dận thật sự là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tràn đầy nhiệt huyết và ý chí tiến thủ. Dù là cô ấy hay Giang Vũ Vi, Trần Dật Nhiên đều quá may mắn. Tuy nhiên, tôi hơi không nhớ rõ cái kết cuối cùng của Mạnh Tử Dận nữa. Tôi chỉ nhớ là sau 3 năm rưỡi chúng tôi kết hôn, cô ấy và Trần Dật Nhiên đã chia tay. Tôi nhớ rõ như vậy là vì trong khoảng thời gian đó, giữa tôi và Giang Vũ Vi cũng đã xảy ra một số chuyện lớn. Tôi cầm túi chuẩn bị rời đi, vừa đi đến dưới lầu công ty thì điện thoại reo. Thấy hiển thị cuộc gọi đến, sắc mặt tôi khẽ trùng xuống, nhưng vẫn nhấc máy. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói đầy uy lực và rõ ràng là khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đến cả xưng hô cũng bỏ qua sao? Lễ phép của con đâu hết rồi? Cách chương.